Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 306, truyền chính thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách Sở Từ Hạ mệnh lệnh đã có 10 ngày. Ngày này, dường như mọi người đều về tới trong nha môn để học tư, chờ Sở Từ tuyên bố kết quả. Lúc ấy hắn nói, người có biểu hiện vượt trội sẽ có khen thưởng, những người không hoàn thành phải chịu trừng phạt. Mấy ngày này đại gia mỗi ngày đều phải nộp lên bảng đăng ký lúc trước Sở Từ phát cho bọn họ, trên mỗi một tờ có thể đăng ký tên 12 đồng. Hiện tại, bọn họ đứng ở phía dưới, trên cái bàn kia bày một chồng chồng trang giấy, đó chính là bảng đăng ký bọn họ nộp lên. Nhìn đống trang giấy này, trong lòng bọn họ đều không tự giác mà sinh ra một chút chờ mong cùng thấp thỏm. Người đều đến đông đủ sao? Sở Từ cười đi vào tới, tiểu thư cùng tiểu ngũ đi theo phía sau hắn nâng một tấm thiết lớn, đang gian nan mà muốn dịch vào trong. Vài vị quan viên đứng chắn ở cửa ngẩn người, chậm nửa nhịp mà lui ra sau, rồi sau đó lại phản ứng lại tiến lên giúp một tay, đem tấm thiết kia nâng đi vào. Sở Từ làm cho bọn họ đem tấm thiết nâng tới cái bàn bên cạnh, đặt nghiêng nghiêng, dùng mặt đen kia đối diện với bọn họ. Chúng quan viên nhìn tấm thiết đen lớn này, không biết đây là dùng để làm gì. Chẳng lẽ đây cũng là một kiểu trừng phạt, có chút người bắt đầu phát tán tư duy. Sau đó bọn họ nhìn đề học đại nhân ở dưới sờ soạng một chút, thứ này đột nhiên liền mở ra, biến thành một mảnh thật dài, phía dưới còn có ba chân chống đỡ. Này, chính là bảng đen, có người nhìn thật lâu sau đó bừng tỉnh đại ngộ kêu lên. Bảng đen, những người khác nghị luận sôi nổi, bảng đen này lại là cái thứ gì? Đồng đại nhân, người biết cái này, ta cũng là ngẫu nhiên nghe nói, ta có một biểu đệ 2 tháng trước mới từ kinh thành trở về, nghe y nói kinh thành có rất nhiều thứ này, không chỉ là các nhà thư viện, ngay cả 4 cửa thành lớn cùng các địa phương hẻm phố dán bố cáo đều có. Bất quá, những nơi đó đều có người trông coi, vừa đến trời tối liền dọn đi về, có thể thấy rất kỹ. Biểu đệ y khi nói đến cái này tiếc nuối mà thở dài, cũng đúng là khẩu khí này làm đồng đại nhân minh bạch vì cái gì bọn họ phải trông kỹ đến như vậy. Này, bảng đen đúng không, nó là dùng như thế nào đâu? Đồng đại nhân nói, nghe nói phía trên này có thể viết chữ, sau khi viết xong còn có thể lau. Ngày xưa khi kinh thành dán bố cáo, bởi vì đường phố đông người, mỗi lần đều phải chép rất nhiều phần. Hiện tại chỉ cần làm người cầm bố cáo ghi chú mấy lần, chép ở trên bảng đen, liền có thể làm mọi người đều biết được. Thư viện cũng dùng thứ này dạy học, hiệu quả rất tốt, kinh đô quốc tử giám đều đang dùng. Biểu đệ ta còn nghe nói triều đình cố ý đem thứ này ở các châu phủ mở rộng ra, cố ý chọn mấy cái tỉnh giang nam phái người công bộ đi tạo. Bất quá, ngược lại không nghe nói Nam Mân tỉnh chúng ta cũng có. Y không tự giác mà nhìn về phía Sở Từ, cũng không biết này bảng đen của đề học đại nhân là từ nơi nào tới. Viết chữ, có người nghi ngờ, mực là đen, lại viết trên bảng đen còn có thể thấy rõ sao. Hơn nữa rất khó lau khô đi. Không không, thứ này cũng không phải là dùng bút lông viết, nghe nói là dùng cái gì? Phấn viết, đúng phấn viết. Đại gia trong đầu nháy mắt hiện ra bút lông hồng nhạt, thật sự tưởng tượng không ra phấn viết này là cái dạng đồ vật gì. Sách ta nói đại gia cũng đừng đoán mò. Đề học đại nhân chúng ta nếu có thể làm ra bảng đen tự nhiên cũng sẽ có phấn viết kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, không biết ngài có thể cho chúng ta mở rộng tầm mắt hay không, nhìn xem phấn viết này là như thế nào viết chữ. Vương Minh lấy lòng mà nói, hắn là bút mực phòng, tự nhiên so người khác đều càng quan tâm bảng đen này. Sở Từ vừa rồi vẫn luôn đang nghe bọn họ nói chuyện, bất quá hắn cũng còn không biết kinh thành những người đó đã đem bảng đen khai phá ra tác dụng khác. Trên thực tế, kinh thành hiện tại đã có 2 loại bảng đen, một loại là bảng đen thẳng dùng ở thư viện, một loại chính là có thể gấp lại của Sở Từ. Bất quá cũng là cổ nhân ý tưởng cùng năng lực động thủ chưa bao giờ sẽ kém, chỉ cần hơi chỉ điểm một chút, bọn họ nhất định có thể trả lại cho ngươi một kinh hỉ. Được a, các ngươi xem trọng. Sở Từ mở ra ám cách phía dưới, từ đó rút ra một cây phấn viết màu trắng, nghĩ nghĩ, sau đó ở bên trên viết 6 cái tự Trương Châu phủ để học tư. Phấn viết đánh trên bảng đen phát ra thanh âm, lộc cộc. Phía dưới bọn quan viên 2 mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chữ trắng bắt mắt bên trên. Mỗi người đều nói chữ đen viết trên giấy trắng, hiện tại xem ra, giấy đen viết chữ trắng ngược lại càng thêm rõ ràng. Không phải phấn viết sao? Như thế nào là màu trắng? Có người nhỏ giọng hỏi. Sở Từ giải thích nói, phấn viết này cũng không phải bút hồng nhạt mà là thời điểm nó viết sẽ có bột phấn rơi xuống, cho nên gọi là phấn viết. Hơn nữa, nó không chỉ là một loại màu sắc, các vị thỉnh xem, một hộp phấn màu này tổng cộng có 7 loại màu sắc. Hắn đem mỗi một loại đều lấy ra thật mạnh vẽ một đường, 7 loại màu sắc khác nhau khắc ở trên bảng đen, thoạt nhìn có chút hoa lệ. Kinh ngạc nhất chính là Sở Từ lấy ra phấn viết ở bên trên nhẹ nhàng xoát một chút, bên trên liền lập tức xuất hiện một đường câu vồng. này còn có thể dùng để vẽ tranh. Có người kinh hỉ mà kêu lên khi y dùng bút lông vẽ tranh, nhưng họa không ra giống cầu vồng như vậy. Đương nhiên, Sở Từ vừa nói, liền rút ra mấy cây phấn viết ở bên trên xoát xoát vẽ lên, không qua bao lâu, một bóng lưng cầm hồng dù xuất hiện ở trước mắt đại gia. Họa lên thân ảnh kia chiếc váy bồng bềnh nhìn qua thần thánh mà huyền chuyển nhẹ nhàng, phảng phất ngay sau đó nàng liền sẽ mọc cánh thành tiên đi. Đại nhân vẽ thật tốt, bút thô như vậy cư nhiên cũng có thể khiến cho thuận tay như vậy. Luyện nhiều chút liền biết, Sở Từ cười đem phấn viết thả lại hộp, sau đó lấy vải lau đi mấy cái từ cùng họa ở trên bảng đen cùng lau đi. Sau này ta sẽ đặt một tấm bảng đen ở cửa, về sau đại gia mỗi lần điểm mão đều không điểm danh, chỉ cần tên chính mình phía dưới ký lên giống nhau là được. Trước đó, bản quan có cái tin tức gì muốn báo cho đại gia cũng sẽ phái người ở bên trên viết lên. Bất quá hôm nay, chúng ta còn có chuyện khác phải làm. Sở Từ đem tay tùy ý mà đặt ở trên bàn gõ gõ, ý bảo đại gia đừng quên mục đích bọn họ mở họp hôm nay. Mọi người theo tay hắn nhìn lại, mới hồi phục tinh thần lại, mục đích hôm nay của bọn họ là muốn nhìn một chút đại gia tổng cộng khuyên bảo bao nhiêu hài đồng nhập học. Kia, đại nhân, còn không đợi người kia hỏi ra miệng, Sở Từ dẫn đầu nói. Những bảng đăng ký này đều là các ngươi giao đi lên, bởi vì số lượng tương đối nhiều, bản quan chỉ ghi nhớ mỗi ngày con số, chưa từng ghi nhớ đây là người nào giao, cho nên mỗi người khuyên bao nhiêu hài đồng nhập học ta nơi này còn không rõ lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Từ vừa dứt lời, người phía dưới sắc mặt liền thay đổi. Có người nhíu mày, có người là mừng như điên không ngừng. Người nhíu mày trên cơ bản đều là hoàn thành không ít, lúc này nghe nói Sở Từ không đếm hết, lo lắng cho mình sẽ có hại. Mà người mừng như điên tự nhiên chính là những người xoa tay hầm hè chuẩn bị làm điều có hại. Bọn họ không đi khuyên tốt, sẽ Sở Từ này muốn tính sổ, bọn họ còn tưởng rằng sắp xong rồi, không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Bất quá, bọn họ hiển nhiên cao hứng quá sớm, bởi vì Sở Từ lại nói, bất quá đại gia cũng đừng nóng vội, ta tuy rằng không có đăng ký tên, nhưng mà bảng đăng ký các ngươi lãnh đi ta đã đánh số, đợi lát nữa có thể dựa theo đánh số tới nhận. Mấy người đang chuẩn bị nhận mặt mấy tờ, lúc ấy nhưng chưa nói cái này a, tâm tư như thế nào xấu như vậy đâu. Nếu mọi người đều biết như vậy hiện tại liền bắt đầu đi. Sở Từ nói, lấy ra một cây phấn viết ở trên bảng đen viết xuống từ 1 đến 39. Chu đại nhân, thỉnh ngươi lại đây giúp một chút, đem số bên trên này từng số niệm lên đi. Chu Thanh bị điểm danh vội không ngừng mà hướng lên trên đi, y không kỳ quái Sở Từ sẽ tìm y, bởi vì y vốn dĩ liền phụ trách tiếp đãi chủ trì công việc. Đại nhân, hiện tại có thể bắt đầu rồi sao? Sở Từ gật gật đầu. Chu Thanh cầm lấy một tờ giấy, nhìn về phía tự bên góc trái bảng đăng ký thì thầm. 10 người đánh số 1, Sở Từ ở phía dưới số cắt một đường ngang, đồng thời nói. Kế tiếp liền báo mấy người số mấy là được. Chu Thanh hiểu ý gật gật đầu, cầm lấy tờ tiếp theo, thì thầm. Số 3 một phần, Sở Từ lại ở dưới tên đó vẽ một đường. Số 1 một phần, số 5 một phần, số 26 một phần. Theo trang giấy trên bàn một tờ giảm bớt, Sở Từ ở bên trên viết đến tự cũng biến thành một hàng tự thẳng. Bọn quan viên tuy không rõ vì sao biệt tự thẳng, nhưng này không ngại ngại bọn họ tiến hành so sánh. Trước mắt xem ra số 1 khuyên bảo hài đồng nhập học nhiều nhất ước chừng viết một nửa tự thẳng, con số phía dưới nào đó, lại liền một hàng ngang cũng đều không có. Chỉ tiếc bên trên chỉ có đánh số, bọn họ cũng không biết người nọ là ai. Thậm chí có khả năng chính bọn họ cũng không biết, bởi vì thời điểm phát bảng đăng ký, Sở Từ nhưng không làm cho bọn họ chú ý cái này. Hơn 100 tờ giấy, dùng thời gian nửa khắc chung liền niệm xong. Nhìn chiến tích bên trên, đại gia biết rất rõ ràng, lần này ba người khen thưởng tuyệt đối là số 1, số 10 cùng số 25, bị trừng phạt lại có thể nhiều, bao gồm là 6-7 cùng mấy cái số 13-16, bởi vì những con số này liền một hàng ngang cũng đều không có. Sở Từ dùng khăn vải ướt tiểu tứ đưa qua tinh tế mà đem ngón tay lau khô, rồi sau đó hắn nói. Có người nào biết bản thân là số mấy hay không, nếu có liền đứng ra. Có 8 người đứng dậy, chờ bọn họ nói xong, đại gia mới phát hiện số 1 nhiều nhất, số 10 cùng số 25 đều ở trong đó. Không tồi, đều đúng rồi, các ngươi quan sát thật sự cẩn thận, mỗi người khen thưởng 1 cân cá viên. Đợi lát nữa sau khi tan họp ta sai người đưa qua đi. Tuy rằng không biết cá viên là cái gì, nhưng quan trên ban thưởng há có đạo lý không thích cho nên 8 người lập tức tả thưởng, thái độ mỗi một người đều chân thành. Được, hiện tại ta liền đem đánh số cùng tên, đợi lát nữa điểm đến ai, ai liền đi lên. Nhất hào tả Thạch An, số 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi niệm xong, Sở Từ đem phiếu trong tay thu lại, trên mặt biểu tình cũng từ vừa mới bình thản trở nên nghiêm túc lên. Nói vậy lần trước khi tham gia hội nghị, mọi người đều nghe được rất rõ ràng. Người được khen thưởng ngoại trừ những cái điều kiện tốt trước đó ở ngoài còn có năm sau được kiểm tra đánh giá cấp giáp, bao gồm lại viên thăng làm viên chức chính thức bản quan đều sẽ làm được. Nhưng bản quan luôn luôn thưởng phạt phân minh, nếu khen thưởng nhận lời, như vậy đối với phương thức trừng phạt cũng nhất định sẽ làm được. Hiện tại thỉnh vài vị đại nhân 6-7, 13-16 này đi lên, 6-7, chính là 4 người ngày đó tổ chức chơi mạt trược, bọn họ đều là ỷ vào chính mình sau lưng có người làm chủ cho nên căn bản là không đem lời Sở Từ nói để ở trong lòng, thời gian 10 ngày này đều là hoang phí ở du hí nhân gian. Bao gồm hiện tại bọn họ cũng cho rằng Sở Từ đưa bọn họ kêu lên chỉ có thể tự rước lấy nhục, liền thoải mái hào phóng mà đi lên. Mà 13-16 là ỷ vào chính mình là đề học tư lão nhân, ngoài miệng không ngừng cùng Sở Từ tố khổ, chân lại liền dịch đều không dịch một chút. Bản quan hổ thẹn a, Sở Từ bỗng nhiên thở dài. Thân là quan trên lại không nghĩ rằng Trương đại nhân cùng Lý đại nhân trong nhà lại có nhiều gia sự như vậy phải xử lý, còn bố trí sai sự cho nhị vị, thật sự là không nên a. Bất quá từ xưa đến nay mọi người đều nói tô thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, nhị vị đại nhân nếu là ngay cả gia sự đều xử lý không tốt lại nói gì trị quốc bình thiên hạ đâu. Như vậy đi, ta cho hai vị đại nhân thời gian một ngày, nếu hai vị đại nhân xử lý tốt gia sự liền đi xử lý sai sự, trong vòng 3 ngày giao lại đây. Nếu hai vị đại nhân xử lý không tốt gia sự, như vậy bản quan chỉ có thể trước cho nhị vị mấy nghĩ phép, khi nào làm tốt khi đó lại hồi nha môn đi. Hắn là cười nói, ngữ khí mềm nhẹ, khuôn mặt dễ thân, nhưng nghe lên lại làm nhân tâm phát lạnh, này rõ ràng chính là uy hiếp bọn họ. Hai vị đại nhân Trương Lý đối mặt Sở Từ uy hiếp, cuối cùng vẫn là quyết định kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nói rõ trở về liền đem ra sự xử lý sạch sẽ, rồi sau đó liền bắt đầu công tác khuyên học. Sở Từ vừa lòng gật gật đầu, một bộ biểu tình trẻ nhỏ dễ dậy. Tiếp theo, hắn chuyển hướng mấy người kia, nhướng mày. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, mấy người kia liền trước nói. Sở đại nhân có phải cũng muốn cho chúng ta trở về xử lý gia sự hay không? Không, vài vị nhìn qua bộ dáng không giống đang vì gia sự phiền nhiễu, tự nhiên cũng liền không cần xử lý gia sự. Bất quá ta muốn biết các ngươi vì sao một người đều không có khuyên bảo thành công đâu. Một người trong đó cười hai tiếng, nói, chúng ta khuyên, bá tánh ngô muội vô tri kiên trì không đồng ý, chúng ta lại có biện pháp nào đâu. Dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, các bá tánh đều không phải là không muốn đọc sách, chỉ là bọn họ còn không quen, chúng ta phải làm chính là tận lực thuyết phục bọn họ, thay đổi quan niệm bọn họ. Các ngươi làm được sao? Ai nha đại nhân, xin thứ cho chúng ta mồm mép không quá lưu loát, không có lợi hại giống như đại nhân vậy. Không bằng lần này liền trước thôi bỏ đi, về sau chúng ta tất khổ luyện miệng lưỡi, nỗ lực trở thành một người miệng lưỡi như hoa sen giống đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi y nói chuyện khi trên mặt còn treo tươi cười sán lạn, nhưng trong lời nói ý chào phúng mặc cho ai đều có thể nghe ra được. Bỏ qua, nếu là đều tính như vậy, ta đây về sau nên như thế nào phục người? Ta mặc kệ các vị có cái lý do gì khó nói, tóm lại không có hoàn thành nhiệm vụ chính là không có hoàn thành. Dựa theo quy định, mấy người các ngươi cần bắt đầu từ tháng 4 đến nơi ta quy hoạch đốc học. Đại nhân đây là nhất định phải khó xử chúng ta. Chấm, trong đó một ánh mắt sắc bén, liếc xéo Sở Từ. Nếu ngươi cho rằng như vậy, vậy liền chính là vậy đi. Quy củ là ta định, các ngươi ngày đó không phản đối ta liền chứng tỏ các ngươi đồng ý, hiện tại kết quả đã ra các ngươi lại không tuân thủ quy củ, ngược lại cho rằng đây là khó xử ta cũng không có cách nào. Sở Từ nói, Sở đại nhân, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Có người lại hỏi một lần, bản quan vô cùng xác định không cần một lần lại một lần hỏi. Vậy được, nếu đại nhân bất thông tình lý như thế chúng ta không có gì để nói. Như vậy đi, chúng ta tài hèn học ít, khó gánh chuyện trọng đại, đại nhân thỉnh cao minh khác đi, chúng ta không phụng bồi. Nói xong, đầu cũng không quay lại, liền đem chìa khóa treo bên hông. Bang, mà một tiếng ném vào trên bàn. Ba người khác cũng học theo, khi đi ra ngoài trên mặt đều mang theo một chút trào phúng cùng khinh thường. Những quan viên khác hơi mang xấu hổ mà nhìn Sở Từ, bọn họ không biết quan trên bị người dưới tát mặt hẳn là ứng đối như thế nào. Sở Từ chính mình lại giống như người không có việc gì, tựa hồ căn bản không đem việc này đặt ở trong lòng, quay đầu liền bắt đầu phân phó mặt khác. Trừng phạt tuy rằng không có thể thành công tiến hành, nhưng mà khen thưởng lại tới rồi. Lần này ba người nhận được khen thưởng, có một người nhìn về phía Sở Từ ánh mắt đặc biệt nhiệt liệt, Sở Từ nghĩ nghĩ, liền nhớ lại người này rồi. Người này là đề học tư lại viên Hà Viễn, Sở Từ lúc đó khi đi quả huyện tế hài gặp phải đường bị chặn, chính là Hà Viễn này đem hắn mang về ngồi một chút. Hắn còn nhớ rõ đại tẩu nhà Hà Viễn là cái tính tình ngay thẳng, không nói hai lời liền muốn làm mai cho hắn. Là Hà đại ca nha, không dám nhận đại nhân xưng hô như thế. Hà Viễn lập tức nói, Hà tất câu thúc như thế, ngày đó ở quả huyện đa tạ Hà đại ca chiêu đãi, hôm nay sau tan họp đi tới chỗ của ta ngồi một lát đi cũng cho ta làm hết sức lễ nghĩa của chủ nhà. Sở Từ nói, những người khác cũng chú ý tới một màn này, bọn họ tức khắc đối Hà Viễn này một bộ thoạt thành thật làm người sinh ra cái nhìn khác. Còn tưởng rằng thật thành thật đâu, không nghĩ tới ngầm thế nhưng đã sớm giao hảo quan trên, quả nhiên chi nhân chi diện bất chi tâm a. Bất quá đại gia trong lòng tuy rằng đang mắng y, nhưng trên mặt lại vô cùng thân thiện, thậm chí còn có vài phần cẩn thận. Hà Viễn nhìn thấy một màn này, trong lòng nhịn không được có chút đắc ý, nhưng thực mau, loại cảm xúc này đã bị y đè ép đi xuống, ngược lại trở nên càng thêm thật cẩn thận. Đại nhân mời khách hạ quan cầu mà không được, vậy nói như vậy định rồi. Đúng rồi, Hà đại ca lần này xếp hạng thứ 3 theo quy củ trước đó, đó là đem ngươi chuyển thành chức vị chính thức. Như vậy đi, nhất thời cũng không có gì tốt để đi, để ta cẩn thận ngẫm lại đưa ra quyết định đi. Hà Viễn trong lòng kích động vạn phần, tưởng tượng đến chính mình sắp được làm viên chức chính thức trong lòng liền vô cùng kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại viên giống bọn họ tuy rằng ở nha môn làm việc nhưng đối với người ngoài xem ra, bọn họ kỳ thật không coi là cái gì. Nhưng có viên chức lại không giống nhau, cho dù chỉ là cửu phẩm quan đứng chót trên gia phả cũng có thể lưu lại huy hoàng một bút, sau khi chết cũng có thể lấy chức quan tới khắc mộ bia, người khác khi đi qua cũng sẽ rất là kính nể. Y vốn dĩ cho rằng chính mình đời này không có cơ hội, rốt cuộc y xuất thân không tính qua tốt lại không am hiểu luồn cúi, tuy rằng làm việc cẩn trọng nhưng chuyện trên quan trường lại há là chỉ cần cẩn trọng liền có thể đạt thành mục đích. Không nghĩ tới, chỉ làm một chuyện như vậy, liền thật sự có thể chuyển làm quan viên chính thức triều đình. Y lúc trước cho rằng đề học đại nhân là vẽ cho bọn họ một cái bánh nướng lớn, đến lúc đó hắn tùy tiện thoái thác người khác lại dám nói cái gì đâu. Nhưng cho dù là như thế này, y cũng không dám lơi lỏng, 10 ngày này, y chạy hỏng hai đôi giày, còn cầu ra ra cao nãi nãi, nâng thân thích nhà mình cũng giúp đỡ khuyên bảo, nhân tình thiếu xuống một đống lớn. May mắn a, công phu không phụ lòng người, mặc dù lại khó cũng cuối cùng để y làm thành. Khi nghe được Sở Từ nói những lời này, Hà Viễn nhịn không được kích động mà hai mắt rưng rưng, cuối cùng y chờ tới ngày này. Sở Từ trong lòng cũng thực hụt hẫng, theo như hắn thấy hẳn là rõ ràng. Chỉ tiếc quan trường chính là tàn khốc như vậy, nếu không thể thích ứng, cũng chỉ có thể bị vứt bỏ. Hắn cũng chỉ có thể giúp đỡ một mức độ nào đó, chỉ hy vọng trên quan trường vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu những người này, cách chương.